Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1354, chương 1357, nhãn hiệu. Địa chỉ: Cấp bậc: Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ta lấy hàng bao nhiêu tiền? Tiểu Khiết lắc đầu, nàng hỏi không phải giá bán, mà là mình có thể được lợi bao nhiêu tiền. Một chai, 2000, Lý Trí hạ thấp giọng nói. Tiểu Khiết không hề nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu nói. Quá ít, hoa không đến. 2000 đồng tiền một chai dược tề, liền muốn để cho mình cho hắn đời bán. Thật trêu chọc chơi đây. Mặc dù nàng cái này nhỏ hàng vỉa hè, nhìn quy mô không phải rất lớn, có thể phải nói kiếm tiền, vậy tuyệt đối không thiếu. Một cây, roi, bán đi, tiện nghi nhất cũng có thể được lợi trên trăm chừng 100k. Thật cùng đồ cổ được không sai biệt lắm. 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Cho nên, người ta trong mắt căn bản liền coi thường Lý Trí cái này 2000 đồng tiền đời tiêu phí. Cái này còn thiếu, Lý Trí cười khổ nói. Người cũng không suy nghĩ một chút, chúng ta chi phí bao nhiêu tiền? Người bán 36.000 một chai dược tề, chi phí nhiều lắm là cũng chỉ hơn 3.000 đồng tiền. Tiểu Khiết hừ một tiếng, chuyển con người rất lão đạo nói. 3.000 đồng tiền, chớ trêu, cái này mặc dù là một khoản sơ cấp dược tề, nhưng là muốn điều phân tới đây, lại cần cao cấp dược tề sư mới được. Người cảm thấy, chỉ là mời cao cấp dược tề sư ra tay, 3.000 đồng tiền đủ chưa? Lý Trí thở dài một tiếng, hỏi ngược lại nói, trong lời nói nửa thật nửa giả. Người làm ăn sao? Gặp người ba điểm nói, thật thật giả giả không thể nào cũng đem lai lịch mình để lộ ra ngoài. Hơn nữa Lý Trí cũng không sợ đối phương cha. Mỹ nhan thủy dược tề, đúng là một khoản cần cao cấp hơn dược tề sư mới có thể phân phối, cấp thấp. Dược tề, đoán chừng cũng không phải cái gì tin tức lớn. Hơi hỏi thăm một chút, là có thể hỏi thăm được. Vấn đề giá vốn lên, người ta đoán thật đúng là 89/10. Cần cao cấp hơn dược tề sư mới có thể phân phối. Tiểu Khiết sững sốt một chút, nhìn chằm chằm Lý Trí nói. Thằng nhóc ngươi không hổ ta chứ. Ngoặc kép, Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ nói, ngươi ít có thể đi điều tra một chút sao? Tiểu Khiết suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, dù sao ta bỏ mặc, 2000 đồng tiền lời quá thấp một chút, đối với ta mà nói là hoa không đến. Một chai 2000, 10 bình chính là 20.000, 100 bình 200.000. Nếu như mở ra thị trường, thủ đô người phụ nữ có nhiều ít, một ngày đừng nói 100 bình, chính là 10.000 bình cũng có thể. Ngươi là phụ nữ, cho nên ngươi hẳn so ta càng rõ người phụ nữ mới đúng. Tướng mạo đối với đàn bà các ngươi chọc yếu bao nhiêu? Cái này cũng không cần ta nói chứ. Vì đẹp, chịu xài tiền người phụ nữ có khối người, đúng không? Lý Trí dùng đạo lý làm người ta hiểu, dùng phương thức tràn ngập cảm tình làm người ta cảm động. Cho nàng truyền thụ một cái, vật này nhất định có thể bị người phụ nữ hoan nghênh. Hơn nữa có thể bán nhiều khái niệm, bánh nướng dùng sức đi tròn bên trong bức tranh thôi. Tiểu Khiết trong lòng cũng có chút do dự, nàng tự mình thể nghiệm đối phương nói cái này, thần tiên nước. Nói như thế nào đây? Quả thật rất tốt dùng. Mặc dù một chai 36.000, giá tiền là không tiện nghi, nhưng đối với nữ nhân mà nói, dung nhan tuyệt thế cũng không phải là kim tiền có thể mua được. Mình mặc dù không làm sao đẹp, có thể phải nói có thể để cho mình đổi đẹp. Một tháng tiêu phí cái mấy trăm ngàn, mua 4 bình, thần tiên nước, nàng vẫn là bỏ được. Thị trường lên, cho tới bây giờ cũng là đàn bà và con nít tiền tốt nhất được lợi. Một điểm này không giả. Người ngày hôm nay cầm nhiều ít dược tề tới đây? Tiểu Khiết suy nghĩ một chút hỏi. Lý Trí vừa nghe có cửa, cười nói, không nhiều, 27 bình, cho ngươi dùng bình kia, coi như là ta lễ ra mắt, đưa cho ngươi, còn dư lại 26 bình. Tiểu Khiết gật đầu, nói, như vậy, ngươi trước cũng lưu ta nơi này đi, ta giúp ngươi đời bán một chút, nếu là hiệu quả tốt, chúng ta đang thương lượng giá cả, nếu là bán không được, coi như ngươi cho ta 30.000, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi, đúng không? Được, Lý Chí vậy sảng khoái, nói, như vậy đi, một chai ngươi trước cho ta 20.000 tiền thế chân. Bán rồi đem nhiều tiền trả lại cho ta, bán không được, ta đem tiền thế chân còn ngươi, thành chứ? Tiểu Khiết nhíu mày lại, có chút không vui nói, còn muốn tiền thế chân, chẳng lẽ ta còn có thể chạy sao? Lý Chí bình tĩnh cười nói, không có biện pháp, nhỏ vốn kinh doanh, phải, tiền thế chân liền tiền thế chân đi. Tiểu Khiết suy nghĩ một chút, cắn răng đáp ứng, Lý Chí đem 26 bình, Mỹ Nhan Thủy Dược Tề, lưu lại. Cầm đi 500.000 trò chơi tiền tiền thế chân, vốn là hơn 500k. Người ta Tiểu Khiết, ông chủ đem số lẻ lau một cái, biến thành 500.000. Cuối cùng liền Lý Chí cũng không thể không xúc động. Đối phương biết làm ăn à? Cất 500.000, Lý Chí cầm ra 300.000 tới, mua Mỹ Nhan Thủy, thuốc nguyên vật liệu. Còn lại 200.000 lưu ở trong tay làm dự trữ vốn. Hắn cũng không sợ Tiểu Khiết đường chạy. Trong tay cái này 500.000 đã hồi vốn. Cùng Lý Chí đi sau này, Tiểu Khiết lập tức cầm ra máy truyền tin tới, liên lạc mình những cái kia khách lâu đời. Nàng ở trong trò chơi lẫn vào thời gian vậy không ngắn. Coi như là một chuyên nghiệp người buôn bán lẻ. Tam giáo cửu lưu đều có tiếp xúc. Người quen biết cũng không thiếu. Ngưu tỷ, ta Tiểu Khiết nha, trên tay có đồ tốt, ngài muốn không muốn nhìn một chút tới? Hay, cái gì người đàn ông dùng, là cho ngươi dùng, có thể để cho ngươi thay đổi càng tươi ngon mọng nước. Ít nhất có thể trẻ tuổi 15 tuổi, giá cả còn không đắt nha. Ma Vương ca, ta trong tay có cái có thể để cho người phụ nữ muốn ngừng cũng không được. Cam tâm tình nguyện là ngươi làm bất cứ chuyện gì dược tề. Tới xem không? Thất thiếu, ta là ngươi Tiểu Khiết muội muội nha. Mạng lưới quan hệ Lạc Khải động lực. Tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài. Lý Chí không biết, hắn định giá 36.000 một chai thần tiên nước. Trực tiếp bị vị kia Tiểu Khiết ông chủ gấp bội bán được 72.000. Không điểm này đầu óc kinh tế. Làm sao ở kinh thành chợ phiên cái này, đại thương vòng, bên trong phối hợp à? Nàng liên lạc những đại lão bản kia cửa, đều là không thiếu tiền chủ. Chỉ cần hiệu quả tốt, tốn thêm cái 30-50k, ánh mắt cũng sẽ không nháy mắt một chút. Ngưu tỷ, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Một nhà trà lâu, Tiểu Khiết xuất hiện ở một cái hơn 40 tuổi trung niên mập bên người nữ nhân. Cầm trên tay gương cười theo nói, kêu, Ngưu tỷ, trung niên A-di, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, gật đầu nói, ừ, hiệu quả là thật tốt, chính là kỳ hạn ngắn chút, tỷ nha, một tháng dùng 4 bình là đủ rồi, vẫn chưa tới 300.000, cũng không đủ ngươi ngủ một đêm, cho cái nhỏ, đây. Nói thật, ta bây giờ trong tay nguồn hàng hóa cũng không nhiều. Tiểu quỷ linh tinh mà, làm ăn làm được ngươi cái này phần tử lên, tỷ cũng là phục ngươi rồi. Ngưu tỷ cười dừng lại, nói, được rồi, trước cho ta lưu 4 bình, ta thử một chút, được rồi. Tiểu Khiết lanh lẹ cầm ra 4 bình, Mỹ Nhan Thủy Dược Tề, tới. Dẹp xong tiền sau này, cười đùa nói, tỷ, nếu là tốt dùng, cũng đừng quên cùng ngươi những cái kia tốt các chị giúp người ta đề cử một chút. Giúp muội muội đánh một chút thị trường nha. Biết, Ngưu tỷ nhìn người trong gương, đáp một câu, Tiểu Khiết con ngươi vòng vo hai vòng, cười đùa lại nói, cũng sẽ không để cho ngài làm không công. Hoạt động thời gian, chỉ cần là kinh ngài tay giúp ta đề cử bán đi, thần tiên nước. Bán ra 10 bình đi, ta lúc không có ai cho ngài phản một chai. Ngưu tỷ ánh mắt sáng lên, giải quyết Ngưu tỷ, Tiểu Khiết lại ngựa không ngừng vó đi hạ một nhà. Lý Chi mới từ trên chợ phiên trở lại, mới vừa đi tới, dược tề tiệm, cửa. Máy truyền tin liền vang lên, ông chủ Lý, người lưu lại cái đó, thần tiên nước, nguồn tiêu thụ cũng không tệ lắm. Liền giữ ngươi nói tới, một chai cho ta phản 2000, tiền bạc bây giờ còn có hàng không? Có lời, lại cho ta đưa 200 bình tới. 200 bình, Lý Chí không vội vã trả lời, mà là sờ cằm một cái, lâm vào trong suy tính. Nhìn dáng dấp cái này kêu Tiểu Khiết hàng vỉa hè ông chủ. Phương diện năng lực còn có thể à, nhanh như vậy sẽ để cho nàng đem thị trường mở ra. Trên đầu không có phát hiện hàng, bởi vì là sản lượng quan hệ, chỉ có thể hạn chế cung ứng. Lý Chí suy nghĩ một chút, hồi phục một câu, Tiểu Khiết nhận được Lý Chí tin tức. Không vui, ông chủ Lý, ngươi vậy làm sao làm được? Bán một chai ta mới được lợi 2000 đồng tiền, ngươi trả cho ta làm cái gì hạn chế tiêu thụ, vậy ta còn bán cái ba ba nha. Không có biện pháp, đầu tiên là nguyên vật liệu tương đối thiếu hụt, cần phải đi những thành thị khác tập trung. Ngoài ra, người ta cao cấp dược tề sư đại nhân, cũng không thể ngày ngày trông nom cho chúng ta phân phối chế tạo thần tiên nước, à. Đúng không? Dù sao ta bỏ mặc, ngươi tự nghĩ biện pháp, sản lượng phương diện phải cây đi lên, nếu không ta bên này không có biện pháp lớn diện tích tuyên truyền. Cúp máy truyền tin, Lý Chí tuét miệng cười hai tiếng, lớn diện tích tuyên truyền. Ngươi không nói, mình đều quên hết, bây giờ dược tề bình lên còn không có ấn quảng cáo đâu. Thúy Linh, tới lớn sống, này. Trước đem những thứ này nguyên vật liệu toàn bộ sản xuất ra. Lý Chí giao phó xong, vội vội vàng vàng đi. Cùng lúc trở lại, Thúy Linh đã đem những cái kia nguyên vật liệu sản xuất xong rồi một nửa. Cỡ nhỏ in khí, vật này có thể ở dược tề bình lên in quảng cáo. Lý Chí mới vừa rồi đi chỗ đó chút lớn tiệm thuốc bên trong nhìn rồi. Người ta dược tề chai lên cũng in tiệm của mình tên đâu. Không rãnh dược tề tiệm, mấy chữ hơi lớn một chút. Sau đó phía dưới chính là một xếp khoa đầu văn, ghi chú dược tề tiệm địa chỉ, còn như thuốc tên chữ, Lý Chí trực tiếp dùng thần tiên nước, ba chữ. Mỹ Nhan Thủy, dược tề là thần tiên nước, tên thật. Thần tiên nước là Mỹ Nhan Thủy dược tề, danh hiệu. Cho nên hai người bây giờ không hề mâu thuẫn. Chúng ta như vậy làm, có thể được không? Thúy Linh đưa cổ, nhìn Lý Chí ở nơi đó bận rộn. Không nhịn được hỏi, Lý Chí cười nói, là cái gì không được? Chúng ta lại không ăn trộm không cướp. Cái này, Mỹ Nhan Thủy, dược tề vốn chính là chúng ta phân phối chế tạo ra sao? Ngươi tìm cái đó đời tiêu người cũng không ngu chứ. Thúy Linh nháy mắt một cái nói, nàng không ngốc, chẳng lẽ chúng ta liền ngu? Ta không hiểu, ngươi nhìn làm đi, sau này ta chỉ phụ trách sản xuất. Thúy Linh hi cười nói, những chuyện này để cho kẻ ngu đi làm định xong, nàng chỉ phụ trách đếm tiền xài, giải quyết 100 bình Mỹ Nhan Thủy dược tề sau này. Lý Chí để cho Tiểu Khiết lấy tới hàng, hơn nữa nhắc nhở nàng, đừng quên đem tiền hàng chuyển khoản mang tới, to lớn lời thúc đẩy xuống. Tiểu Khiết cũng không giận giận, mình tung tăng chạy tới, ta đi, các người đem dược tề tiệm mở ở loại địa phương này. Trong đầu là nghĩ như thế nào à? Tiểu Khiết thật vất vả mới từ trong hẻm nhỏ tìm được Lý Chí và Thúy Linh hai người mở không rãnh. Dược tề tiệm, đi vào liền không nhịn được than khổ. Lý Chí không biết làm sao cười nói. Không có biện pháp, trong tay chặt, không mướn nổi cửa hàng mặt tiền. Chỉ có thể tìm loại địa phương nhỏ này trước thích hợp một chút. Tiểu Khiết đảo cặp mắt trắng dã, đem cửa tiệm mở ở nơi nào? Cùng nàng có nửa quan tiền quan hệ. Hàng đâu? 100 bình, quy vừa cũ, một chai 20.000 tiền thế chân. Bán sau này, lại cho ta tiền sau cùng. Lý Chí cười đem Thúy Linh mới vừa chế tạo tốt 100 bình, mỹ nhan thủy dược tề, lấy ra. Tiền thế chân không tiền thế chân, Tiểu Khiết cũng không để ở trong lòng. Không phải là 2 triệu trò chơi tiền sao? Nàng còn coi thường, bất quá, khi thấy dược tề trên chai kiểu chữ quảng cáo, chân mày nhất thời liền nhíu lại, ngẩng đầu nhìn Lý Chí hỏi, ông chủ Lý, ngươi đây là ý gì à? Ừ, Lý Chí sững sốt một chút, hỏi ngược lại, thế nào? Tiểu Khiết cau mày không lời nói, nàng dĩ nhiên không biết nói cho Lý Chí mình lúc không có ai đã đem thần tiên nước bán ra giá cả. Gấp bội, suy nghĩ một chút nói, có thể hay không đem dược tề chai lên các người tên tiệm và địa chỉ xóa đi? Khẳng định không được à? Lý Chí cười, lắc đầu nói, chúng ta mở tiệm làm ăn, làm sao có thể không cho mình đánh quảng cáo đây? Nếu như ta không phải để cho các người xóa đi, không thể đâu. Tiểu Khiết lời của đột nhiên cường ngạnh, Lý Chí giả vờ ngây ngốc hỏi, đây cũng là cớ gì à? Tiểu Khiết con người vòng vo một cái, sụ mặt nói, người cũng không xem các người tiệm này là cái gì cấp bậc. Nếu là ta khách hàng biết, ta bán cho bọn hắn dược tề là từ các người như vậy mạt lưu trong tiệm nhỏ lưu đi ra. Vậy trong lòng có thể thoải mái, đây không phải là đổ ta bảng hiệu sao? Cấp bậc, người nói một mình ngươi sạp bài vỉa hè hàng rong, cùng mình nói cấp bậc. Thật đặc biệt có thể kéo, dược tề chỉ cần hiệu quả tốt, ai còn quản là lớn tiệm còn nhỏ tiệm chế ra, cũng không phải là mua nhãn hiệu nổi tiếng. Trong lòng mặc dù rõ ràng là chuyện gì xảy ra, có thể ngoài miệng lại không thể nói ra à, bởi vì là bây giờ không phải là theo như đối phương xé rách ra mặt lúc này Lý Chí bên này, nội tình, không đủ, nói cũng phải. Lý Chí gật đầu một cái, nói, ngươi xem cái nhóm này dược tề đã chế tạo ra, cũng không tốt lại thay đổi. Nhóm kế tiếp lúc này chúng ta dùng trống không dược tề bình, không thêm nhãn hiệu và địa chỉ, được không? Tiểu Khiết do dự một chút, gật đầu, được rồi, nhất định phải chú ý à. Nói xong, đem lần trước 26 bình thuốc tiền sau cùng trả hoàn. Cầm 100 bình, mỹ nhan thủy, dược tề cách lái đi. Thúy Linh rồi mới từ lầu 2 đi xuống. Mới vừa rồi giữa hai người đối thoại, nàng đều đã nghe được. Tò mò hỏi, ngươi nói, nàng sẽ đem cái nhóm này mang nhãn hiệu địa chỉ dược tề bán đi sao? Lý Chí lắc đầu, nói khẳng định, không biết, nếu nàng nghĩ tới, nhất định sẽ tìm người đem chúng ta nhãn hiệu và địa chỉ từ dược tề chai lên xóa. Vậy chúng ta làm thế nào? Nghe nàng, Thúy Linh nhỏ giọng nói, quay đầu lại nghĩ biện pháp đi. Lý Chí vươn vai một cái, cười nói, bỏ mặc nói thế nào, chúng ta phát triển cũng không tệ lắm, chí ít không cần là mấy ngày này tu luyện tài nguyên giàu gì không phải. Lúc trời cũng không còn sớm, Hạ Tuyến nghỉ ngơi đi, ngày mai còn được đi làm chứ. Thúy Linh không có ở nói thêm cái gì. Nghe Lý Chí đàng hoàng Hạ Tuyến rời đi giả tưởng trò chơi thế giới, Lý Chí vậy từ giả tưởng trò chơi trong thế giới lui ra, đem nón sắt thước nối liền khí từ trên đầu tháo xuống, vặn vẹo một cái có chút cứng ngắc cổ, từ trên giường ngồi dậy. Cái đó gọi Tiểu Khiết, hàng vỉa hè buôn xa so Lý Chí nghĩ muốn xảo quyệt khó dây dưa. Chí ít trên mặt nổi xem, lòng không nhất định so với ai khác thiếu. Ngoài ra, trong thời gian ngắn, Lý Chí cũng không toan tính được lợi cái gì nhiều tiền. Liền toan tính cái an ủi là đủ rồi. Có nàng giúp liên lạc khách hàng, xa so mình đi ra ngoài làm thị trường ung dung hơn. Bỏ được, có bỏ mới có được. Trong thời gian ngắn, để cho lợi cho nàng. cũng không phải là không thể. Mặc dù lý trí không biết nàng người bán tăng lên nhiều ít, nhưng là nhất định phải so lý trí lập ra người bán cao. Nếu không cũng không biết ngăn cản lý trí đem nhãn hiệu và địa chỉ in ở dược tề bình lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gaiam-nối-giaai-gaiai-pau- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.